Xin chào các bạn đang theo dõi kênh Đam Mỹ Tuần Truyện. Cảm ơn thời gian qua mọi người đã ủng hộ kênh. Hãy bấm like và share nếu các bạn thích các video truyện nha. Cũng đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các video truyện mỗi ngày. Xin mời các bạn nghe truyện Những Ngày Lão Công Minh Hôn Bắt Tôi Đào Mộ, giọng đọc Lãm, chương 14. Lão Trương với Tiểu Tả đổi chỗ. Lão Trương lái xe, Tiểu Tả mở máy tính. Mấy người trên xe ai cũng há hốc mồm, hoàn toàn không hiểu nổi tình huống gì đang diễn ra. Lục Du quay đầu nhìn Thẩm Kỳ Niên, lấy tay chỉ đầu của mình. Thẩm Kỳ Niên, anh nói thật cho em đi, người nhà của anh có phải là có chỗ nào đó có vấn đề hay không? Nếu không thì làm sao có thể làm cái chuyện không thể tưởng tượng nổi như vậy chứ? Thẩm Kỳ Niên cũng không có hiểu. Anh bây giờ cũng ngu luôn rồi nè, không biết ông ấy có ý gì nữa. Nghĩ nhiều cũng vô ích, Lục Du gọi điện cho Thẩm Chính Nam. Ông bây giờ đang ở đâu? Thẩm Chính Nam ở đầu bên kia nói. Ta đang chuẩn bị lên máy bay tư nhân, chạng vạng có thể tới Tân An. Lục Du, gặp ta một lần đi, ta sẽ không tổn thương cậu. Gặp hay không gặp, đó mới là vấn đề. Lục Du suy nghĩ thật kỹ, cuối cùng quyết định là đi gặp. Bây giờ bí mật quá nhiều, trước không nói tới cái chuyện biến hóa của thân thể, Lục Du không tài nào ngờ tới ba mẹ mình cũng liên quan đến cái chuyện này. Em muốn biết tại sao ba mẹ lại phải trốn tránh tránh cả đời như vậy? Lục Du nắm chặt tay, trong lòng hạ quyết định. Ngay lúc mọi người đang bàn bạc kế hoạch thì di động của Lão Trương vang lên. Lão nhìn cái tên trên điện thoại có chút há hốc mồm, vươn tay đi điện thoại cho Lục Du. Lục Tử, là Lão Cao. Lục Du không ngờ tới trong tình huống này sẽ nhận được điện thoại của Cao Hán. Anh Cao, anh hiện giờ đang ở đâu? Cao Hán ở đầu bên kia vẫn luôn không ngừng ho khan, ho càng lúc càng dữ dội. Sóng điện thoại ở bên kia cũng không có ổn định. Ngoài trừ tiếng ho khan thì chỉ có âm thanh rè rè của tiếng sóng bị nhiễu. Anh Cao, anh có ổn không? Bầu không khí càng lúc càng nặng nề, Lục Du không khỏi có chút sốt ruột. Ngay lúc cậu muốn mở miệng nói tiếp thì Cao Hán bên kia rốt cuộc cũng tạm dừng cơn ho lại. Cậu Lục, anh bị bắt đến cổ mộ. Ai bắt anh? Là bọn họ. Bọn họ là ai? Tiếng ho khan dồn dập, sau đó là tiếng bước chân vang lên, cuối cùng thì điện thoại bị cúp. Lục Du gọi lại nhưng không có ai nhận, những người khác đều không có nhịn được dồn dập hỏi chuyện gì đã xảy ra. Tôi cũng không có rõ lắm. Lục Du lắc lắc đầu, cục diện ngày càng phát triển theo cái chiều hướng kỳ quái, Lục Du cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra nữa. Những người từ ở trong cổ mộ đi ra thân thể đều xảy ra biến hóa, ví dụ như cậu, ví dụ như anh Đao, ví dụ như Cao Hán. Đúng rồi, còn một người nữa. Lục Du hai mắt sáng rực lên, nói với Tiểu Tả. Điều tra giúp tôi, Giang Phàm đang ở đâu? Từ trong cổ mộ đi ra không chỉ có bọn họ, còn có một Giang Phàm. Nếu những người khác thân thể đều có chuyện, và Giang Phàm thì sao? Tiểu Tả tìm tư liệu cá nhân của Giang Phàm, lấy số căn cước của hắn điều tra, liền tìm được nơi hắn đang ở. Hắn đang ở bệnh viện nhân dân số 6 của Thành Tây. Cái gọi là bệnh viện nhân dân số 6 ở Thành Tây, tên thường gọi chính là bệnh viện tâm thần. Giang Phàm từ trong cổ mộ đi ra biến thành một kẻ ngốc, đối với người Thẩm gia cũng không có lợi ích gì, bọn họ liền đem hắn tống vào bệnh viện tâm thần. Lục Du bây giờ đi xem cũng không có kịp, còn có thể là sẽ bị phát hiện. Những người ở đây ai cũng không có đi xem được, chỉ còn dư lại một kẻ không phải là người thôi. Thấy Lục Du nhìn về phía mình, Thẩm Kỳ Niên nhún nhún vai. Chờ anh lập tức quay lại. 2 tiếng sau, Thẩm Kỳ Niên quay lại xe. Tìm được người không? Thẩm Kỳ Niên gật đầu. Tìm được, bị ngốc thật. Giang Phàm có biến hóa gì không? Ví dụ như ho khan hay sức lực lớn hay là bực ngực bự gì đó? Thẩm Kỳ Niên lắc lắc đầu. Không có. Lúc anh đến vừa lúc hắn đang làm kiểm tra, ngoại trừ đầu óc có vấn đề ra thì những mặt khác đều bình thường hết. Đầu óc có vấn đề? Hắn bị làm sao? Thẩm Kỳ Niên nghĩ ngợi, cuối cùng đem những gì mình thấy nói ra hết. Trí lực của hắn bị thoái quá nghiêm trọng. Lúc trước theo chúng ta thì hình như khoảng mấy tuổi đó, nhưng mà bây giờ hoàn toàn biến thành một đứa trẻ sơ sinh, chỉ biết khóc nháo, còn có đá dầm nữa. Nếu nói như vậy là chịu phải kích thích nên điên rồi thì cũng bình thường, nhưng trí óc thoái quá đến mức độ này thì có chút không đúng. Lục Du càng nghĩ càng thấy không ổn, thế nhưng tình huống bây giờ cũng không có quan trọng cái này nữa. Lục Du cúi đầu nhìn di động, cuối cùng vẫn chọn gọi đi. Alo, ông chủ Thẩm, ông đang ở chỗ nào? Lão Trương cùng Tiểu Tả đều dặn phải cẩn thận một chút, Lục Du ngược lại cũng không biết phải cẩn thận cái gì nữa,

Nếu đối chiếu thì đúng là mẹ mình, không còn gì nghi ngờ. Nếu Thẩm Chính Nam nói không sai, vậy cậu cùng với Thẩm Kỳ Niên là anh em họ. Nếu thật như vậy thì có nghĩa là mình với anh họ chơi gay sao? Lục Du đối với quan hệ huyết thống cũng không có khái niệm gì, chỉ theo bản năng nghĩ tới trong họ hàng ba đời pháp luật không cho phép kết hôn. Thế nhưng nghĩ lại, cậu với Thẩm Kỳ Niên là hai người đàn ông, nhà nước vốn không có cho đồng giới kết hôn, bọn họ lại không có sinh em bé, cho nên một chút quan hệ huyết thống đó thì tính là cái gì chứ? Nghĩ thông suốt cái chuyện đó rồi, Lục Du không còn áp lực tâm lý gì nữa. Nếu Thẩm Chính Nam đã nói ba mẹ của mình lẩn trốn vì mình, trong lòng Lục Du liền không khỏi có nghi vấn. Những chuyện này rốt cuộc là có quan hệ gì với nhau đây? Đối với nghi vấn của Lục Du và Thẩm Kỳ Niên, Thẩm Chính Nam tỏ vẻ không thể trả lời cùng một lúc được. Ông so so ấn đường, cuối cùng nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt mình, nhìn không được mà thở dài. Chuyện tới nước này rồi thì cho các con biết cũng không có sao, hết thảy phải kể từ mấy trăm năm trước. Thẩm gia từ xưa tới nay đều là thế gia, không quản triều đại thay đổi như thế nào, Thẩm gia vẫn giữ được địa vị của mình, không ai có thể lay động được. Nói đến cái sự quật khởi của Thẩm gia phải nói từ mấy trăm năm trước, khi đó tổ tiên của họ có một người rất tài ba, nghe nói là bản lĩnh lớn, có thể hô mưa gọi gió. Thế nhưng bởi vì dùng thiên cơ quá nhiều, nên vị tổ tiên này tuổi thọ không có dài. Vì để duy trì sự hưng thịnh của gia tộc, Thẩm gia có một quy củ luật bất thành văn, đó là cứ mỗi 100 năm sẽ đưa một người mang huyết mạch của Thẩm gia vào cổ mộ để mà đánh thức tổ tiên. Ai cũng không biết những người đó phải ở bên trong cổ mộ trải qua những cái chuyện gì, chỉ biết sau khi đi ra thì người đó giống như là hoàn toàn thành một người khác, bản lĩnh vô cùng. Thẩm gia nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết đều là bởi vì có một người tài ba như vậy. Bây giờ 100 năm nữa lại đến, người Thẩm gia đương nhiên tìm cách hiến người vào trong ấy. Lúc ban đầu, Thẩm Chính Di là người bị La Bàn lựa chọn, đứa con đầu tiên của cô được định trước là phải đưa vào cổ mộ để mà đánh thức tổ tiên. Thẩm Chính Di vốn là nghĩ cùng lắm thì không sinh con là được, thế nhưng sau đó lại có thai Lục Du, cô thật sự không thể buông bỏ con của mình. Áp lực gia tộc cùng với bí mật nặng trịch đè nặng trong lòng của cô, nên cuối cùng Thẩm Chính Di quyết định là bỏ trốn cùng ba của Lục Du. Cũng phải nói lá gan của bọn họ cũng thật là lớn. Lúc đó khắp nơi đều có người truy tìm theo dõi, bọn họ liền tìm mấy người có vẻ bề ngoài giống với mình để hấp dẫn lực chú ý của Thẩm gia. Còn bọn họ thì bí quá hóa liều, trốn tại Thành Đông. Ai mà ngờ được con gái Thẩm gia sẽ ở Thành Đông chứ? Tìm không thấy Thẩm Chính Di, thời gian tế tổ càng lúc càng gần, không còn biện pháp, chỉ có thể chọn một người từ trong đám con cháu của Thẩm gia ra mà để hiến tế. Mặc dù là không có kế hoạch hóa gia đình, thế nhưng những đời tiếp theo của Thẩm gia càng lúc càng ít. Ai cũng không có muốn đưa cái đứa con duy nhất của mình vào trong mộ địa. Đi ra thì có thể là đi ra đó, nhưng người đi ra là ai chứ? Trong lòng bọn họ đều hiểu rõ. Lão Tam Thẩm gia bị chọn. Con hắn đã định trước là phải đưa vào trong mộ. Hai mươi mấy năm đảo mắt một cái liền qua đi. Đứa trẻ đi du học ở nước ngoài vô cùng có tiền đồ trở về, chưa được bao lâu đã bị đưa vào trong cổ mộ. Sau đó thì liền xảy ra chuyện. Thẩm Kỳ Niên nhíu mày, có người khác muốn chiếm lấy thân thể của tôi, cho nên đã đẩy hồn phách của tôi ra ngoài phải hay không? Thẩm Chính Nam gật gật đầu, có thể nói là như vậy. Vậy ông nói cơ thể của tôi còn ở trong cổ mộ? Đúng vậy, là do trung gian đã có sai lầm, thân thể của con không có ra được, tổ tiên cũng không ra được. Thẩm Chính Nam liếc nhìn Thẩm Kỳ Niên một cái, cuối cùng mới mở miệng. Nếu như con là huyết mạch của Thẩm gia chúng ta, thì tổ tiên mới có thể mượn xác hoàn hồn. Thế nhưng con không phải, vậy nên hắn không vào cơ thể của con được. Tin tức này đối với Thẩm Kỳ Niên không thể nghi ngờ, chính là tin tức sét đánh ngang tai. Yên lành làm tam thiếu gia của Thẩm gia hơn hai mươi mấy năm, bỗng nhiên có một ngày có người nói với ngươi là kỳ thật ngươi không phải là người của Thẩm gia. Chuyện này đặt trên người của ai cũng không thể tiếp nhận được ngay. Chúng ta ai cũng không nghĩ tới lão Tam lại dám làm cái chuyện như vậy. Tam gia Thẩm gia bị chọn, nhưng chuyện này cũng không có nghĩa là hắn muốn con trai của mình đi vào mộ cho tổ tiên làm vật tế. Nếu là mượn xác hoàn hồn, vậy đâu cần thiết phải là con của chính mình đâu. Nghĩ như vậy, Thẩm Tam gia liền tạo ra cho con mình một cái thế thân. Đứa thật thì nuôi bên người, nói là con của quản gia. Đứa giả thì đưa ra nước ngoài du học, nói là xa cách nên sẽ không thân thiết. đến lúc mà đưa vào cổ mộ sẽ không có khó chịu. Chuyện này thì con mẹ nó quá kích thích rồi. Thẩm Kỳ Niên không biết phải nói cái gì bây giờ, hắn nhìn về phía Thẩm Chính Nam, mở miệng dò hỏi. Nói cách khác, tôi không phải là con cháu của Thẩm gia, Chu Thái mới phải đúng không? Thẩm Chính Nam trầm mặc thật lâu, sau đó mới nói, ừ, ta hôm trước mới biết được. Lục Du thấy sắc mặt của Thẩm Kỳ Niên không có tốt, nhịn không được đưa tay vỗ vỗ vai của hắn. Thẩm Kỳ Niên lắc đầu, ý bảo là cậu không cần quá lo lắng. Hiện tại sự tình đã rõ ràng, Thẩm Chính Nam vội vàng tìm Lục Du như vậy chính là đơn giản muốn cậu đi làm vật tế. Thế nhưng Lục Du sẽ nguyện ý sao? Đương nhiên là không nguyện ý rồi. Ta không nghĩ sẽ tổn thương con, nếu không ta đã không đem chuyện này nói cho con biết. Đối diện với ánh mắt đánh giá của Lục Du, Thẩm Chính Nam thở dài. Bí mật này ta giấu lâu lắm rồi, hiện bây giờ nói ra được ngược lại đã thư thái không ít. Lục Du, ta muốn hợp tác với con, không biết con có nguyện ý hay không? Hợp tác thế nào? Lục Du nhìn ông cậu mới của mình, cười như không cười. Lại cho người của ông chĩa súng vào tôi nữa hả? Đó là do Chu Thái tự tiện quyết định. Thẩm Chính Nam nói tới đây, liền nổi giận. Chu Thái đã sớm biết thân thế của mình, sau khi Thẩm Kỳ Niên xảy ra chuyện, bí mật này đương nhiên không thể giấu nữa. Dựa theo quyết định của gia tộc Thẩm gia, tế tổ nhất định phải tiến hành. Như vậy bây giờ, hoặc là Lục Du, con của Thẩm Chính Hy, hoặc là Chu Thái, con của Tam gia. Lão Tam gia đương nhiên là không có đồng ý đem con của mình đẩy vào chỗ chết. Như vậy chỉ còn một lựa chọn, đó chính là Lục Du. Chu Thái không muốn đi tế tổ, đương nhiên sẽ không buông tha cho Lục Du. Sự việc bây giờ đã rõ ràng hơn không ít rồi. Lục Du nhìn Thẩm Chính Nam, chỉ cảm thấy loại hành vi tế tổ hoang đường này của Thẩm gia vô cùng là buồn cười. Ông muốn tôi đi chịu chết? Thẩm Chính Nam đương nhiên nhìn ra ý tứ của Lục Du, thân thể của ông ta hơi cúi người về phía trước, giọng điệu nhu hòa. Ta chỉ có một đứa cháu ngoại trai là con, đương nhiên sẽ không hại con. Thân thể của Kỳ Niên còn đang ở trong cổ mộ, các con muốn cho hắn trở lại làm người bình thường, nhất định phải đi một chuyến. Như vậy vấn đề tới rồi đây, nếu Lục Du đi vào rồi trở thành vật chứa thì phải làm sao? Thẩm Chính Nam muốn nói chính là cái chuyện này. Ta giúp con gọi Chu Thái đến, con dẫn hắn vào. Chờ đến lúc ra khỏi đó, ta liền đem con nhận lại với danh nghĩa là của ta. Đến lúc đó, con sẽ là con trai của ta. Như vậy, mẹ con ở trên trời có linh thiêng cũng sẽ có thể được an ủi. Con nói có đúng không? Thẩm Chính Nam cũng không có che giấu giả tâm của mình trước mặt của Lục Du. Ông ta muốn toàn bộ Thẩm gia. Ông ta chỉ có một đứa con gái, mà sự tồn tại của Chu Thái cũng không đem lại lợi ích gì cho ông ta. Lục Du lạnh mặt mà nhìn Thẩm Chính Nam. Cho nên ý của ông là muốn mượn tay đứa cháu ngoại trai này loại trừ đứa cháu trai của ông, có đúng không? Cũng không thể nói như vậy. Thẩm Chính Nam gõ gõ ngón tay lên bàn, mặt lại thay đổi biểu tình. Ta đây cũng là vì muốn tốt cho con. Nghĩ lại mà xem, con dù không có đi trêu chọc Chu Thái, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho con. Dù sao thì hai người các ngươi cũng đã định trước là phải có một người biến thành vật chứa. Những lời này Thẩm Chính Nam không có nói ra, thế nhưng ý tứ lại quá rõ ràng. Lục Du nhìn Thẩm Chính Nam, bỗng nhiên cảm thấy cái nhà này đúng thật là ghê tởm. Cho dù là lão tổ tông bất tử kia hay là đám con cháu ham sống sợ chết này của lão, những kẻ này đều không xem mạng người ra cái gì cả, thật sự quá ghê tởm. Nếu mục tiêu của các người là tôi, vì sao lại đem Cao Hán đến cổ mộ? Cao Hán? Thẩm Chính Nam sửng sốt một chút, cẩn thận nghĩ lại mới nhớ tới Cao Hán là ai. Người đó ta không có hứng thú, nếu không phải con để ý, ta cũng sẽ không giữ hắn lại. Để ta nói cho con biết, hắn không phải là người đơn giản như con nghĩ vậy đâu. Cục diện Thẩm gia rối rắm, đây là suy nghĩ miêu tả sát nhất cảm xúc hiện tại của Lục Du. Cũng đã thế kỷ 21 rồi, sao lại có cái loại tư tưởng mê tín phong kiến như vậy cơ chứ? Tuy là trong thời gian này, Lục Du đã chứng kiến một số hiện tượng mà khoa học không thể giải thích được, thế nhưng điều đó cũng không nói lên Lục Du có thể tiếp thu cái chuyện bắt đem người đi hiến tế được. Nếu như lúc trước, Lục Du còn từng nghĩ đến cái chuyện cùng Thẩm Chính Nam nói chuyện, vậy thì bây giờ, Lục Du hoàn toàn mất đi tâm tư muốn hợp tác. Có lẽ bọn họ có thể dễ dàng xem mạng người như cỏ rác, nhưng Lục Du thì không thể làm được. Cậu đứng dậy nói gặp lại sau với Thẩm Chính Nam, dự định đi về. Đúng lúc này, trong tai truyền đến cái tiếng của Tiểu Tả. Không xong rồi anh Lục, có người lên núi. Tiểu Tả còn chưa có nói xong, bên kia đã truyền đến tiếng súng. Lục Du quay đầu nhìn Thẩm Chính Nam. Ông gài tôi. Thẩm Chính Nam không hiểu. Sao? Lục Du không thèm nói lời vô nghĩa với ông ta, sốt ruột đi ra ngoài tìm Lão Trương với Tiểu Tả. Cậu vào đây bàn chuyện với Thẩm Chính Nam, Lão Trương với Tiểu Tả thì ở bên ngoài đề phòng. Lỡ như Lục Du gặp chuyện gì thì có thể cứu viện kịp thời. Vạn vạn không ngờ tới Lục Du chưa xảy ra chuyện thì Lão Trương với Tiểu Tả bên ngoài đã gặp phiền toái trước. Không đợi được Lục Du ra khỏi cửa, bên ngoài đã có người tiến vào. Chu Thái cầm súng chĩa vào đầu của Tiểu Tả, tầm mắt quét một vòng qua Lục Du và Thẩm Chính Nam. Bác cả đúng là hăng hái thật đó nhen, lớn tuổi rồi mà còn đi xa như vậy, cũng không nói một tiếng với người trong nhà. Thẩm Chính Nam nhíu mày nhìn tình huống hiện tại. Sao cậu lại đến đây? Chu Thái đẩy Tiểu Tả ra phía trước, súng vẫn chĩa vào đầu của Tiểu Tả mà nói. Nếu tôi không tới thì làm sao biết được bác cả lại tốt với tôi, muốn hợp tác với người ngoài lấy mạng đứa cháu này chứ? Chu Thái án hận mà nhìn Lục Du, cánh tay bị trật khớp trước đó không lâu vẫn còn ẩn ẩn đau. Không ngờ đó nha, chúng ta lại gặp nhau nhanh như vậy. Thẩm Kỳ Niên lặng lẽ bước tới, trong lòng thầm nghĩ làm sao để trong thời gian ngắn nhất có thể cứu Lão Trương với Tiểu Tả an toàn trở ra. Thế nhưng không đợi hắn bước tới đã bị đạn bắn lùi trở về. Lúc này Thẩm Kỳ Niên và Lục Du mới phát hiện người phía sau Chu Thái đang ôm pháp khí của Thẩm gia, linh hồn bình thường căn bản không có đến gần được. Chu Thái không nhìn thấy Thẩm Kỳ Niên, nhưng điều đó không có nghĩa là y không biết cái sự tồn tại của hắn. Anh muốn làm gì? Lục Du nhìn Tiểu Tạ, cho cậu nhóc một ánh mắt trấn an. Chu Thái kéo cổ áo của Tiểu Tạ cười cười nói với Lục Du. Nghiêm túc mà nói thì chúng ta coi như là anh em họ. Tôi ấy mà, thật ra cũng không muốn làm khó dễ bạn của cậu đâu. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn đi vào trong mộ đón lão tổ tông của chúng ta đi ra, tôi sẽ tha cho bạn của cậu. Thấy thế nào? Đây có chỗ nào là đi đón lão tổ tông đâu, rõ ràng là để Lục Du đi tìm chết mà. Không được! Thẩm Kỳ Niên lập tức bác bỏ, hắn chỉ lắc đầu nhìn Lục Du. Chính mình đã bị biến thành như vậy, Thẩm Kỳ Niên không muốn Lục Du cũng phải chịu thương tổn gì nữa. Anh Lục, không cần phải để ý tới tụi em đâu. Tiểu Tạ dạy dụa mở miệng, tỏ vẻ chính mình không có để ý tới chuyện này. Lão Trương bên cạnh cũng phụ họa theo. Lục tử, tên này nhìn không có giống như là kẻ sẽ giữ lời, cậu đừng có tin lời hắn. Cho dù là Lão Trương hay là Tiểu Tạ, đó đều là anh em của Lục Du, bọn họ không muốn vì mình mà để Lục Du phải đi mạo hiểm. Nhưng Lục Du lại càng không phải là người để cái chuyện của mình liên lụy tới bọn họ. Cậu trầm mặt nhìn Chu Thái, cuối cùng vẫn là gật đầu. Chỉ cần anh nói chuyện giữ lời. Sau đó Lục Du bị đưa đến nghĩa trang. May là tuy rằng Chu Thái khốn kiếp nhưng vẫn đồng ý chuẩn bị đồ vật này nọ cho cậu. Lục Du đeo ba lô đi trên con đường núi, Chu Thái đi phía sau nhìn cậu. Đến gần nghĩa trang, Chu Thái không dám đi tới nữa. Trên người đều là dòng máu của Thẩm gia, ai biết có bị lão tổ tông đó coi trọng hay không. Lục Du cũng không vô nghĩa với y, chỉ đứng ở cửa nghĩa trang. Chu Thái không dám động đến Thẩm Chính Nam. Thẩm Chính Nam bây giờ cũng sẽ không động đến Chu Thái. Lục Du không tin được Chu Thái, may mà ở giữa còn có Thẩm Chính Nam. Ba bên giao ước, đợi Lục Du vào cổ mộ rồi thì Chu Thái phải đem người giao cho Thẩm Chính Nam, xác nhận Tiểu Tạ an toàn rồi thì Lục Du mới đi vào trong. Thẩm Kỳ Niên vẫn không đồng ý cho Lục Du vào mộ. Thế nhưng đến bây giờ Lục Du ngược lại đã nói, kỳ thật dù sao em cũng nhất định phải vào trong, bởi vì thân thể của anh vẫn còn ở trong đó. Thẩm Kỳ Niên nghe xong liền khó chịu. Thế nhưng cũng không cần em phải lấy thân thể của mình ra mà đi đổi. Đúng như vậy, theo những gì Thẩm Chính Nam nói, Lục Du đi vào rất là nguy hiểm. Thế nhưng Lục Du không cho là như vậy. Anh nghĩ xem, nếu lão tổ tông kia thật sự tồn tại, vì sao lần trước em vào đây lại không bị hắn nhập vào thân? Còn nữa, anh còn nhớ rõ mấy cây hoa ăn thịt người đó không? Chúng nó ăn thịt người nhưng lại không tổn thương anh. Anh không lẽ chưa từng nghĩ tới nguyên nhân vì sao ư? Thẩm Kiều Niên trợn mắt, nghĩ nghĩ lại cảm thấy cũng đúng. Hắn nhìn Lục Du không nhịn được hỏi. Không lẽ em biết nguyên nhân sao? Lục Du lắc lắc đầu. Em cũng không biết, cho nên em mới quyết định đi vào xem thử. Em cảm thấy chính mình nên đến nơi này một chuyến. Đợi đến khi bên Tiểu Tạ nói đã an toàn, lúc này Lục Du mới đi tiếp về phía trước. Phía trước có một đoạn mộ đạo không có ánh sáng, nhưng càng đi vào trong thì tự dưng lại càng có ánh sáng. Lục Du nhìn những cái viên đá sáng ở xung quanh, không hiểu sao lại nghĩ đến một thứ. Thẩm Kỳ Niên, anh có từng nghe nói qua Dạ Minh Châu chưa? Thẩm Kỳ Niên gật đầu. Ừ, làm sao vậy? Lục Du liếm liếm môi, nhíu mày. Hồi trước, ở một cái trấn nhỏ có người đào được một cục đá tự phát sáng. Người dân bản xứ ở đó đều coi đây là bảo bối nên đem đi thờ phụng. Thế nhưng không lâu sau, mọi người ở đó đều bị bệnh lạ. Lúc đó ai cũng cho là bị trúng nguyền rủa gì rồi. Sau mới phát hiện, thì ra từ trường của tảng đá kia có vấn đề. Sở dĩ người dân bị bệnh chính là do bị nhiễm phóng xạ đó. Thẩm Kỳ Niên suy nghĩ cũng không phải là không có lý. Trước không nói tình huống thân thể của Lục Du cùng anh Đao, chỉ nói riêng thực vật trong mộ này đã thấy không thích hợp rồi. Rõ ràng là cây nắp ấm, thế nhưng lại sinh trưởng còn lớn hơn cái con người nhiều. Lại nói, những cây cổ thụ che trời đó, bên trong cổ mộ không có ánh sáng mặt trời, thế nhưng lại sinh trưởng phát triển đến không bình thường như vậy, rõ ràng là quanh năm suốt tháng bị phóng xạ. Nghĩ như vậy, Thẩm Kỳ Niên lại không nhịn được lo lắng. Chúng ta vẫn nên là đi ra thôi. Lục Du cố chấp lắc đầu. Anh cho là những người trên kia sẽ dễ dàng thả chúng ta đi ra ngoài sao? Vậy thì phải làm sao bây giờ? Em không thể ở trong này lâu được. Thẩm Kỳ Niên không khỏi sốt ruột. Một lần nữa bước vào cổ mộ, Lục Du ngược lại bình tĩnh hơn nhiều. Lần trước anh Đao nói bọn họ đi ra khác với đường của chúng ta đi, cho nên cái cổ mộ này nhất định không chỉ có một lối ra mà thôi. Lục Du nói như vậy xong thì liền tiếp tục bước về phía trước. Cũng xuyên qua bức tường đá lại giống như nước chảy lần trước, sau đó liền đi vào trong mộ địa. Cây nắp ấm lần trước đã bị Lục Du bứng gốc, lần này lại mọc ra cây nắp ấm mới. Cây nắp ấm lần trước cả người xanh biếc, lần này cũng không có thua kém gì. Cây nắp ấm màu sắc rực rỡ trước mắt này vẫn không nhúc nhích gì cả, nhìn như là đang ngủ. Nói như vậy thì thực vật cũng thích làm đẹp nhỉ? Lục Du nhìn cây nắp ấm thời thượng vô cùng thời thượng này, nhỏ giọng phỉ nhổ một câu với Thẩm Kỳ Niên. Nói đến cũng lạ, lần trước Lục Du vào còn cùng với cây nắp ấm liều mạng đến ngươi chết ta sống. Lần này vào, ngược lại hòa hòa bình bình. Lục Du cẩn thận đề phòng bước từng bước, mắt nhìn chằm chằm cái đám dây leo đầy đất của cây nắp ấm. Cho tới lúc Lục Du đi vào tới bên trong cũng không có gặp bất kỳ cuộc tập kích nào. Thảm thực vật ở trong mộ coi như cũng không tồi. Trong một phút hoảng hốt, Lục Du có ảo giác chính mình đang đi du lịch ngắm cảnh. Trên đường đi còn nắm lấy tay của bạn trai, hai người một đường đi tới trước nhìn có vẻ vô cùng thích thú. Thế nhưng chờ đến lần thứ ba, nhìn đến hai cây nắp ấm mang màu sắc rực rỡ kia, Thẩm Kỳ Niên kéo tay của Lục Du chỉ hai cái chân lộ ra ngoài. Có phải nhìn có chút quen mắt không? Lần trước ở trong cổ mộ thấy nắp ấm ăn thịt người, không nghĩ tới lần này lại gặp nữa. Cứu hay không cứu, đây là một vấn đề. Thấy người kia từng chút bị nuốt vào, Lục Du không do dự nữa. Mẹ nó, lên đi. Thẩm Kỳ Niên lập tức che trước người của Lục Du, lý do là vì cây nắp ấm sợ hắn. Lục Du đẩy Thẩm Kỳ Niên sang một bên, xắn tay áo lên. Bây giờ khác xưa rồi. Hai cây nắp ấm kia đã sớm có chú ý tới sự tồn tại của Lục Du, chỉ là không làm ra động tác gì mà thôi. Bây giờ Lục Du tự mình nhào lên, cây nắp ấm do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn vươn dây leo ra muốn cuốn Lục Du lên mà ăn luôn. Lục Du thuận thế nắm được dây leo, nhẹ nhàng kéo một cái, mấy cọng dây leo lập tức bị đứt ra luôn. Cây nắp ấm chưa kịp phản ứng đã bị Lục Du xé trụi lũi, chỉ còn tướng mà chẳng còn binh, chỉ còn một cây túi bự mà thôi. Thấy Lục Du có ý đồ nhổ tận gốc, cây nắp ấm rối rắm một hồi, cuối cùng cũng là chịu thua. Nó phun người tông túi ra, sau đó rụt người lại. Thấy Lục Du còn nhìn mình chằm chằm, nó lại yếu ớt, phun ra một chiếc dài, sau đó không có nhúc nhích gì nữa. Lục Du thấy như vậy, có cái cảm giác rất là mắc cười, ngay cả thực vật cũng chỉ biết bắt nạt kẻ yếu thôi nhỉ. Nếu gốc cây này đã thức thời như vậy, Lục Du cũng không muốn làm khó nó nữa, còn ngồi xổm xuống, lật người kia lại. Lúc này mới phát hiện, cư nhiên là người quen. Giang Phạm! Lục Du nhìn cái gương mặt này, trong nhất thời không biết nên nói cái gì mới phải. Thẩm Kỳ Niên cũng choáng váng. Lần trước anh nhìn thấy hắn vẫn còn ở bệnh viện tâm thần mà. Có thể nói trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà chạy từ bệnh viện tâm thần đến trong mộ địa cũng quá là thần kỳ rồi. Giang Phàm nghe được động tĩnh liền mở mắt, theo bản năng bắt đầu khóc oa oa, nghiêng đầu nhìn Lục Du, lập tức vươn hai tay muốn cầu ẩm. Đối mặt với em bé bự này, Thẩm Kỳ Niên lập tức kéo Lục Du ra phía sau. Bạn trai của tôi, đừng có mà động chân động tay vào. Giang Phàm không có được Lục Du ôm, lập tức vùng vẫy tay chân mà khóc lớn. Đúng lúc này, cách đó không có xa, truyền tới tiếng phụ nữ quát lớn. đã nói mày đừng có dẫn nó theo rồi mà mày lại không có nghe. Mẹ nó khóc, tối ngày chỉ biết khóc, khóc đến ông đây muốn phát điên luôn rồi. Lục Du với Thẩm Kỳ Niên hai mặt nhìn nhau, Giang Phàm vẫn là đang ở trên mặt đất, đạp tay đạp chân kêu khóc om sòm. Cái chuyện những ngày lão công minh hôn bắt tôi đào mộ á, thì ngày mai nữa là sẽ tập cuối đó mọi người ơi. Có gì thì ngày mai mọi người đón xem tập cuối ha, đón nghe tập cuối nha. Còn bây giờ thì Lãm chúc mọi người ngủ ngon và ngày mai có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ nha. Bye bye, hẹn ngày mai gặp lại nha.